Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, tinh linh tổ lực. Vậy như thế nào? Chúng ta bây giờ còn chưa an toàn. Bạch Mạch sắc mặt nhìn ra được vạn phần lo lắng. Nếu như ta đoán không lầm, sẽ còn có liên tiếp ám tinh linh sẽ ra ngoài đoạn giết. Truy kích, chỉ sợ bọn họ bên trong có người đối với ta khí tức có chút phỏng. Hiện tại chỉ dựa vào chúng ta bất kỳ người nào cũng rất khó chạy ra tinh linh đất lưu đày. Cho nên, dù mà hít thở sâu một hơi, đại không, ta lại ngủ say một lần đi. Tại Hoang Nguyệt bên trong bị phong ấn vài vạn năm, nàng nơi nào nguyện ý lần thứ hai từ bỏ nhục thân. Nhưng là như không buông bỏ, chính là ngày đại nguy cơ. Chẳng những chính mình, chỉ sợ Bạch Mạch càng khó sinh ra hiểm cảnh. Biện pháp duy nhất chỉ có thể là, dù mà mặt hiển lựa chọn, ta tinh linh có một môn bí thuật. Đợi chút nữa ngươi toàn tâm buông lỏng, để cho ta nhục thân dung nhập ngươi. Chuẩn bị, chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Như vậy, ngươi sẽ như thế nào? Bạch Mạch, bất quá là lần thứ hai mất đi nhục thân mà thôi. Dù mà cường làm nét mặt tươi cười, giống như khóc như mưa. Cái gì? Không được. Bạch Mạch trong lòng không khỏi có chút đau đớn. Dù mà vài vạn năm đến, rốt cục ngưng tụ nhục thân, nhưng lại lần thứ hai hy sinh nhục thân, không khác bỏ mình một lần. Hơn nữa lần thứ hai ngưng tụ nhục thân, lại không biết năm nào tháng. Ta nhất định sẽ muốn ra biện pháp. Bạch Mạch kiên trì không nhận. Nghĩ biện pháp, ngươi cho rằng đối phương sẽ cho ngươi thời gian à? 1 năm, 10 năm. Chỉ sợ sớm tối ở giữa, đều sẽ có cường giả đạp không mà đến. Tinh linh Du mà lắc đầu, không quan tâm Bạch Mạch, bỗng nhiên ngửa đầu hướng ngày. Tức khắc liền theo trong miệng bay ra từng chuỗi cổ quái ký tự. Những ký tự này theo khấu hướng bay ra, hướng về phía trên mở rộng, phiêu tán, cũng mang theo nỉ non thanh âm, giống như xa xôi chuông vang, lại hình như cận thân xì xào bàn tán. Theo những ký tự này càng ngày càng nhiều bay ra, thanh âm càng ngày càng hùng vĩ. Đồng thời những ký tự này cắn nhau hợp, nối tiếp trở thành một cái hồng sắc mang tinh. Dù mà đầy mặt thần thánh, chậm rãi giang hai cánh tay, từng quyền thần hoa từ hai dưới nách bay ra, cùng cái kia mang tinh tương giao. Chỉ chốc lát sau, liền thấy cái kia mang tinh bên trong dây leo lên một cỗ chất lỏng trong suốt. Chất lỏng này một khi hình thành, chợt tuôn ra cực kỳ mênh mông năng lượng, hướng Du mà thân thể mềm mại bên trên một quyền. Du mà tức khắc kiều quát một tiếng, mượn xa cổ tinh linh tổ lực, hiến tế, hồng quang tứ xạ. Tiếp lấy Du mà liền tại cái này mênh mông năng lượng dẫn dắt dưới, hoa vì một đạo dòng máu màu xanh lam, sát một thoáng chui vào Bạch Mạch mi tâm. Bạch Mạch căn bản không ngăn trở kịp nữa, liền cảm giác một cỗ thanh lương hàn ý, kèm theo nhàn nhạt nữ thể chi hương, chui vào nhục thân. Tại Du mà đứng thẳng chỗ, lập tức trống trơn. Du mà, Bạch Mạch đại khủng, liều mạng hô to. Du mà còn không có vẫn lạc, chẳng qua là nhục thân hiến tế, nhưng linh hồn như cũ hoàn hảo, lẩn trốn vào Hoang Nguyệt. Bất quá, ta hiện tại trạng thái không tốt. Chẳng những suy sụp đến nguyên tố cảnh giới, hơn nữa gần như tán loạn. Nhưng là rất vui mừng là hiến tế thành công. Trên người ngươi đã có ta tinh linh nhất tộc huyết mạch chi nguyên. Nếu như ta đoán không lầm, có thể thi triển mấy loại ta độ cấp nhục thân thần thông. Chẳng qua bởi vì ta vốn xa cổ tinh linh cổ quốc huyết mạch, ngươi chưa thành tinh linh thân thể, là không cách nào nhiều lần thi triển. Mau chóng cách xa đất lưu đày đi, đừng lãng phí Du mà một phen tâm huyết. Tinh linh Du mà thanh âm càng ngày càng yếu, cuối cùng liền từ biến mất. Hiển nhiên cũng đã lần thứ hai ngủ say trôi qua. Bạch Mạch bước vào Hoang Nguyệt, nhìn về phía Du mà nguyên lai phương, nơi đó chỉ có một tầng mông lung nhàn nhạt hình ảnh, xem không rõ ràng, thật hầu như muốn tán loạn. Du mà, Bạch Mạch nâng cao thiên trường khiếu. Không, ta nhất định phải ngươi tỉnh lại, bất kể bất kỳ giá nào. Bạch Mạch một đôi hổ nhãn, bỗng nhiên lưu lại huyết đến. Bạch Mạch một cước đạp không, Tại phía sau đó lưng vậy mà kỳ dị ngưng tụ ra một đạo hơi mờ phi phong. Lại chính là Du mà thi triển thần thông sau ngưng tụ ra đến hộ thân phi phong. Những nơi đi qua, mang theo phần Phật hàn phong. Bỗng nhiên, khía cạnh trên bầu trời, truyền ra một thanh quát lớn. Dị tộc, chết mà, mượn tiếng gào này gọi khí thế. Bạch Mạch cảm giác một cỗ cường kháng khí tức như cuồng phong phá đến. Hắn quay đầu nhìn lại, vậy mà thoáng cái chạy như bay tới 5 đến 6 cái tu sĩ. Tại những cái này người đánh chặn bên trong, có một dẫn đầu ám tinh linh, thân thể gầy tước, thật giống như một cái cây gậy trúc, hai chỉ tai nhọn nhọn thẳng bên trên lọn tóc, đôi mắt khép hờ bỗng nhiên vừa mở hợp, trong nháy mắt liền nhường Bạch Mạch cảm giác nhập rơi vào hầm băng. Người này cực kỳ đáng sợ, Bạch Mạch thầm nghĩ. Trong này 5 gầy tước ám tinh bên cạnh thân, nhưng là một cái cường tráng đại hán. Cái này đại hán tu vi nhìn qua, giống như so với vừa rồi chém giết A Chi Tu, còn cường hãn hơn một đường. Càng làm cho Bạch Mạch ngưng trọng là, chẳng những dẫn đầu Chi Tu, tu vi kinh khủng, thậm chí mỗi cái ám tinh linh đầu vai đều nhấp nhô một đầu lớn đầu sư tử con. Cái này sư tử con Bạch Mạch nghe Du mà nói qua. Chính là tinh linh nhất tộc thủ hộ, mỗi một cái tinh linh đạt tới huyễn hồn cấp cảnh giới, đều hội thu lấy một đầu thủ hộ, làm người khó mà đề phòng cũng không phải là tất cả mọi người có thú sủng, mà là mỗi loại thủ hộ đều có chính mình đặc biệt thuộc tính cùng thần thông. Nếu như là cực kỳ chân quý thủ hộ, hoặc nhưng là có mang tiên thiên đặc dị thần thông, chính là linh vu tu sĩ đều hội vì đó đau đầu. Cái này mấy cái thủ hộ hầu như đều tại cùng trong lúc nhất thời. Nhìn về phía Bạch Mạch. Bạch Mạch vậy mà tại cái này thủ hộ nhìn nhau phía dưới. Đột nhiên sản sinh một tia thiên mệnh từ ngày. Không cùng chi tranh cảm giác. Cứ việc chẳng qua là một cái chớp mắt. Nhưng cũng gọi Bạch Mạch sinh ra một trận mồ hôi lạnh. Cái kia thủ hộ trong ánh mắt một vòng huyết tinh điên cuồng. Còn có quá sức cường đại hung tính. Nhường Bạch Mạch thật giống như chứng kiến nhân sinh người lạ. Giờ phút này, nhất định phải chấn định. Bạch Mạch bỗng nhiên câu thông Du mà công chúa hòa tan vào thân thể cái kia đạo nhục thân lực lượng. Một bên đưa cánh tay khẽ nâng lên. Tại cái này sinh tử dâu tóc một khác. Tại chỗ số đạo thân ảnh gào thét bôn yêu trong nháy mắt. Bạch Mạch đầu óc thanh thản. Một lòng chỉ nhớ kỹ bản thân tâm thần. Từ lúc xông ra Bắc Minh cổ tinh. Một đường phá tan thiền thiên kiếp khó khăn. Trảm thiên hóa đạo, lại vào toái ma uyên, đến hoàng thiên ma đế đạo quả, hoàng ngày bút lại chưa từng xuất hiện, nhưng là hắn toàn bộ cánh tay, lại hầu như hóa thành hoàng ngày bút, hắn nâng lên là cánh tay trái, hắn phải dùng cánh tay thay mặt cánh tay, nhất sinh tu vi, hóa thành linh nghĩ, hướng về phía cái kia thiên địa ở giữa, lấy ngón tay, nhẹ nhàng như vậy một họa. Chỉ thấy một đạo chỉ đen theo ngón tay trong khe như ánh đao bay ra ngoài. Cái này chỉ đen, lại chính là cảm ngộ sinh tử sông hướng tử ý cảnh. Phối hợp hoàng thiên chi thế, một họa thiên địa biến sắc. Chỉ cái này một họa, liền lại như lúc trước trảm thiên hóa anh. Cái kia tiêu diệt thiên kiếp sát khí. Chỉ cái này một họa, cùng cái kia ban đầu truy giết chính mình bước vào thế gian đại năng một kích gì tương tự. Từ đầu đến giờ, cái này hoàng ngày hóa bút, thì triển Bạch Mạch tối cường một thức thần thông. Ngay tại hắn một bút vẽ ra, không chung như thiểm điện bôn tập mà đến dẫn đầu gầy tước ám tinh. Chợt thân hình trì trệ, mặt hiện lên vẻ không tưởng tượng nổi thần sắc, tiếp lấy rộng rãi tay áo vung lên. Tại đầu nó phía sau, bỗng nhiên đứng ra một đầu bốn rực ưng mặt tiểu thú. Cái này tiểu thú bỗng nhiên há miệng ra. Đột xuất một thanh tà ác lục sắc nước bọt. Cái này nước bọt theo cái kia gầy tước ám tinh bên tai chảy qua. Ám tinh lại nâng lên ngón tay. Hướng về phía cái kia nước bọt một điểm. Liền tiến vào một tia tử sắc hơi khói. Cái kia nước bọt tức khắc nhấp nhoáng u ám quang hoa. Hướng Bạch Mạch một họa thần thông rơi đi. Bạch Mạch cái này một họa. Chính là hắn dung nhập tinh linh Du mà nhục thân. Rõ ràng cảm ngộ một thức. Chẳng những dung nhập đối với Hoàng Thiên Ma Đế truyền thừa. cũng cảm ngộ ra hướng tử ý cảnh. Dĩ nhiên thành hắn bước vào thế giới Pokemon đất lưu đầy thức thứ nhất công kích. Ẩn chứa hắn mới đạo cảnh giới cảm ngộ. Cái này một họa, chính là hắn xảy ra khác sinh mệnh sáng tạo. Tại cái này phía trước, Bạch Mạch mặc dù một dạng khu động thần thông, hóa thành mọi việc đều thuận lợi công kích, nhưng tuyệt đối khó có thể theo từ không sinh có. Sáng tạo ra cái này đến thần kỳ một họa, giống như tại cái này thế giới Pokemon, lại không có đồng dạng Bạch Mạch, vẽ ra đồng dạng một bút hoàng ngày, tà họa chôn cốt, mai cốt chi địa, có thể táng huyền quy, có thể ẩn chết chìm như không, bất diệt bất phá, cái kia u ám nước bọt cùng cái này một họa đột nhiên gặp gỡ. Tiếp lấy liền thấy ánh sáng mãnh liệt, cái kia một họa giống như nhược thủy băng hà, theo cái kia nước bọt khí tức, nghịch xạ trở về, chỉ nghe một tiếng hét thảm, gầy tước ám tinh trên đầu bốn rực ưng mặt tiểu thú. Bắt đầu lại từ đầu, đụng chút bật nát, huyết hoa phá diệt, một bút tại ngay, cái này thiên địa biến sắc, nhưng lại phong tĩnh mây bất động, vẽ, phá đi ở giữa. Cùng cái kia vu tộc lão giả toàn thân lông tơ biến thành cự đại tích dịch miệng lưỡi. Bỗng nhiên đụng chạm, càng tại cái này bạo phá trong phút chốc. Cái kia một họa thủy mang dư lực ầm ầm nổ vang. Cùng thiên địa đua tiếng phá không dệ rít gào. Chấn động đến tranh chấp không gian bất ổn. Toàn bộ chạy về phía Bạch Mạch ám tinh chi tu. Nhao nhao cảm nhận được một loại nghịch thiên năng lượng kinh khủng đối diện họa đến. Cái kia yếu nhất nhỏ ám tinh, đứng mũi chịu sào là cũng cùng cái kia tiểu thú đồng dạng. Nhục thân bạo liệt ma chết, tại chỗ khu động bốn cánh tiểu thú tu sĩ sau lưng. Nhưng là một tên nữ ám tinh linh, quần áo trên người toàn bộ đánh rách tả tơi. Song phong trần trụi, hạ thể hầu như hương diễm thản trần. Mà giờ khắc này nàng lại không có bất luận cái gì đi che lấp ý nghĩ. Bởi vì nàng một đôi tú nhãn tràn ngập kinh khủng. Tại nàng bên cạnh thân ám tinh linh càng là hai tay bẻ gãy. Hóa thành huyết vụ, sắc mặt rất có thương bạch. Không có bất luận cái gì huyết sắc. Sau lưng ba người, bởi vì cự ly qua xa, bị liên lụy nhỏ, chỉ là bị vẽ ra từng đạo rãnh máu. Một thức này thần thông giống như thần lai chi bút. Có thể liệt thiên mà. Vẻn vẹn một cái động tác, nhẹ nhàng một họa. Liền nhường bảy người, chết, một tổn hại, năm người sắc mặt thảm bạch, lại không có đấu trí. Có thể nói, Bạch Mạch một thước này thần thông, cũng đã theo nhục thân công kích, chuyển thành thần hồn chấn nhiếp. Nhường đối phương, mặc dù nhiều người lực rộng, nhưng lại đối lại như đối mặt thiên kiếp, không cách nào chiến thắng. Hắn khi nhận được trong tộc Minh vệ triệu hoán, đồng thời lập tức chạy đến trợ giúp. Nhưng lại không biết, đối phương lại là kinh khủng như vậy dị tộc, tùy tiện khẽ vươn tay liền nhường phía bên mình tử thương hoàn toàn. Đồng dạng, Bạch Mạch cũng đối với tinh linh nhất tộc thần thông, tràn ngập quỷ dị khó lường, cảm động lây, nếu như không là du mà nhục thân cùng nhau dung, chính mình như thế nào cũng sẽ không bán đi cái này không thể tưởng tượng nổi một bước. Cái này một bước, hắn thấy... Hẳn là cảnh giới đạt tới thế gian cảnh mới có thể tu được. Nhưng tại đối phương, lại càng thấy cái này dị tộc quá mức kinh khủng. Rõ ràng chẳng qua là huyễn hồn tu vi. Lại so chính mình bảy cái huyễn hồn cường giả cường đại mấy lần. Vì sao một chỉ này vẽ xuống, sẽ thiên địa kinh động? Vì sao bức họa vì ánh sáng, công là thủy, kỳ lực lại như lôi đình? Những năng lực này lại là xem như lấy hồn cùng vu làm gốc nguyên tinh linh nhất tộc. Không thể nghi ngờ đầm rồng hang hổ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.